Tôi yêu em, cô bé hai tính cách, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 33 sự thật tại nhà nó quản gia, nhị tiểu thư đâu? Thường ngày vào giờ này nó ngủ chưa dậy, hôm nay anh qua phòng gọi nó dậy nhưng không thấy nó, nên hỏi quản gia. Dạ, nhị tiểu thư đã đi học rồi à, quản gia. Hôm nay động trời nó đi học sớm vậy, anh lẩm bẩm, chưa ai có về thì ông kêu con bé tối tới ba Black gặp tôi. Kin nói xong ra xe đi tới công ty, tối tại ba Black, cậu định nói cho ai biết sự thật là nó không phải em ruột cậu AH. Heo lo lắng cho quyết định của Kin, như cậu đã thấy hôm đó, tớ không muốn người nhà em ấy đau khổ. Kin buồn, heo, rồi cả hai rơi vào trong im lặng, khoảng 9 giờ thì nó có mặt tại ba, hai có chuyện gì vậy? Nó, hai có chuyện nói với em, Kin nghiêm túc, nói đi em nghe. Nó, thật ra, anh không phải anh ruột của em cũng không phải là Choi Min-hee. Kin, em biết, nó vẫn thản nhiên, sao em biết, không lẽ em, Kin và heo đồng thanh rồi trố mắt nhìn nó. Nó, em nhớ ra từ hồi nào, sao hôm qua em lại làm như vậy với anh ruột mình. Kin khó hiểu tại sao nó nhớ ra rồi mà lại cư xử như vậy với anh nó. Ben, và bọn hắn như vậy, gần 2 tháng, còn hỏi vì sao em lại vậy thì em không nói được. Nó lạnh lùng nói, anh xin lỗi vì nói dối em sẽ không giận anh chứ. Kin, không, anh cứu em thoát chết, chăm sóc cho em những ngày em bị hôn mê, anh cho em cuộc sống đầy đủ, em trả ơn anh không hết thì sao có thể giận anh chứ. Nó mỉm cười, em mãi là em gái của anh chứ. Kin, tất nhiên, trừ khi anh không nhận em là em nữa thì em mãi là em gái của anh. Nó, heo ngồi nghe hai người nói chuyện mà nổi da gà, gì mà xến thấy ớn. Hai người thôi mang tình cảm xến xúa này đi thấy mà muốn ói. Heo giả hành động muốn ói trêu hai người. Nó với Kin đều cười trước hành động của heo. Ở bàn kế bên, Jun và Emma đã nghe hết tất cả. Hai người không ngờ nó đã nhớ ra mọi thứ, tức là nó nhớ luôn chuyện Jun muốn giết nó. Khi nghe xong thì Jun và Emma bắt đầu lo sợ, không biết nó giả vờ mất trí nhớ, rồi còn làm bạn với hai người là có mục đích gì. Thật sự là nó đã biết Jun và Emma ngồi bàn kế bên, nó muốn Jun và Emma nghe thấy, để xem phản ứng của Jun như thế nào, nó muốn Jun sống trong lo sợ. Nhưng nó không biết rằng trong âm mưu giết nó của Jun có phần của Emma nữa. Hôm sau, tại sân sau của trường, nè, nghe nói con Jun là bạn của chị hai, mà sao chị hai lại hại nó vậy mày? Nữ sinh một, tao không biết nhưng mày nên cẩn thận cái miệng có ai nghe được là mày bị chị hai. Nói đến đây nữ sinh 2 làm hành động cắt cổ cảnh cáo nữ sinh 1. Jun nghe thấy hai nữ sinh đó nói chuyện mà không biết chị hai của trường là ai, cô có thù oán gì mà hại cô như vậy. Khoan đã, đánh cảnh cáo vì cướp xô, rồi đỗ hô ăn cắp sao mà giống. Nghĩ đến đây Jun cảm thấy mình thật ngu, tại sao không nghĩ ra. Những gì xảy ra với mình trong thời gian này đều giống với lúc mình làm với Di và nó. Lúc này Jun còn lo sợ hơn, không lẽ nó là chị hai của trường này, bây giờ Jun không còn thế lực như lúc trước ở trường nữa thì sao có thể chống lại nó chứ? Jun nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Emma, mày ra sau trường tao có chuyện cần bàn bạc với mày. Nói xong Jun cúp máy làm cho Emma không kịp ú ớ gì. Một lát sau, gì mà mày gọi tao ra gấp vậy, đang ăn sáng mà. Emma trách móc, giờ này mà mày còn tâm trạng ăn nữa hả? Jun bó tay với con bạn, sắp chết tới nơi mà còn lo ăn. Gì, nhìn mày căng thẳng vậy. Emma, mày còn nhớ mấy vụ tao bị đánh với bị Vu Oan lấy cắp đồ không? Jun, nhớ, sao, mày biết ai đứng sau AH? Emma, là ai, tất cả là nó bày ra. Jun nghiến răng nói, sao có thể chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emma không thể tin được nó có thể làm như vậy. Tao thề sẽ không bỏ qua cho nó. Jun, mày làm được gì chứ, nó giờ quyền lực mày không thể nào đấu lại nó. Tao sẽ nhờ người của bang BV trong thời gian lui tới bang cùng nó, tao cũng quen không ít tụi đàn em ở đó, chỉ cần bỏ tiền ra là ok. Jun, được không, ai cũng có quen tụi nó mà. Emma nghi ngờ, được, Jun khẳng định, sau khi cả hai bàn bạc xong thì cùng là lúc chuông báo vào học, cả hai bước vào lớp học vẫn tỏ ra bình thường với nó như cả hai chưa biết chuyện gì. End chap 33. Chuyện của mình sắp full rồi, mọi người ình nhận xét về chuyện nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Cách chương.